Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 5, trường iStar, góc truyện audio.com. Trên đường đến trường, em có cần anh cho mượn tai phone cô? Min Leon mới nãy nói giọng lạnh lùng giờ lại nhẹ nhàng versus Lệ Băng. Để làm gì? Lệ Băng lạnh lùng hỏi. Anh chỉ lo khi em đến trường thì đám con trai ở trường sẽ làm nổ tung lỗ tai của em học ở trường cũng 2 năm rồi nên em bích danh tiếng nhóm em rồi chứ. Min Leon lo lắng cho Lệ Băng. Nghe đây, anh cô phải là bạn gái tôi nên anh cô cần lo lắng đâu ha. Tôi tự có cách giải quyết, anh lo cho nhóm anh trước đi. Lệ Băng cô thích tính lo lắng thái quá của Min Leon. Đến trường, 4 chiếc xe cùng đến một lúc. 8 người vừa mới bước xuống xe đã nghe thấy tiếng la hét của fan nữ và fan nam đang đứng dàn 4 hàng. Sao hot boy, hot girl của chúng ta lại đi cùng versus nhau chứ? Boy 1 và girl 1 la lên. Tất cả đã xuống thành đội hình chào đón sau ít giây giải quyết tiếng ồn. Lệ Băng và Thiên Băng rồi nói versus Băng Băng và Trần Băng. Hai người ở đây nhận quà rồi đem vào phòng hội học sinh rồi tập trung trước cửa phòng thầy hiệu trưởng. Sao lại là hai tụi tớ? Năm nào cũng dạy, sao hai cậu cô làm? Băng Băng bực mình, giờ có làm cô? Lệ Băng đưa ánh mắt sắc bén nhìn Băng Băng. Làm gì dữ dậy? Trần Băng nói thay cho chị song sinh của mình. Băng Băng, Trần Băng, hôm nay các em thật đẹp như những bó hoa trên tay anh dạy. Xin hãy nhận quà của anh, Boy 1 nói, hai người chỉ cười và nhận quà nhưng nụ cười của họ đã đốn ngã bao nhiêu con tim của nhiều chàng trai. Chỉ trong giây lát tất cả đã tập trung đầy đủ trước phòng thầy hiệu trường. Cốc cốc, chào mừng các tiểu thư trở lại, mong năm nay các tiểu thư lại mang thành tích của chúng ta lên đỉnh vinh quang như 2 năm về trước. Thầy hiệu trưởng cúi chào, thầy cô cần lo, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bộ tứ đồng thanh nói, về phía bộ tứ siêu sao, Min Leon à, năm nay anh đẹp trai quá à, nhận quà của em nha, gơn một cười ngượng nói, cảm ơn, Min Leon chỉ nói ngắn gọn đã làm cô ấy sao xuyến. Tụi bây tập trung tại phòng hiệu trưởng bái kiến ổng kìa. Thiên Kỳ nói, GT, bộ tứ băng giá vừa rời đi là siêu sao đã tới. Chào các thiếu gia, mong được các cậu giúp đỡ vào năm nay. Thầy hiệu trưởng làm hành động như lúc nói versus bộ tứ băng giá. Tại phòng hội học sinh, hôm nay các em định cho tụi anh ăn gì dậy? Gia Minh lên tiếng, chúng tôi cô phải là người hầu phải phục vụ cho anh nghe cô. Trần Băng giận dữ, thôi nào Trần Băng, hôm nay có chè lài từ Pháp và bánh pudding do tôi tự làm. Thiên Băng nói, em làm á, ngon quá đi, em cũng có khiếu quá ha, Tuấn Khang khen làm Thiên Băng ngại, trời ơi, chưa ai ăn MK Tuấn Khang đã ăn hết khi nghe tự Thiên Băng làm. GT, cảm ơn, Lệ Băng à, nghỉ tay ăn bánh đi, cậu làm việc nãy giờ rồi từ khi mới bước vào cửa phòng đó. Thiên Băng bích nói từ cảm ơn nhưng trong bộ não của Lệ Băng cô hề tồn tại. Để đó đi, làm xong tớ sẽ ăn. Lệ Băng vẫn chú tâm đến công việc. Để anh giúp em dù gì anh cũng là phó chủ tịch đâu có để chủ tịch làm hết được. Min Leon nhiệt tình, hết, cách chương.